Chương 26, Perenelle Flamel bối rối. Bò dọc theo những hành lang được rọi bằng thứ ánh sáng nhờ nhợt, khám phá ra rằng tất cả các xà lim ở bên dưới khối nhà tù trên đảo này đều đầy những sinh vật đến từ những bờ rìa tăm tối của huyền thoại. Nữ phù thủy đã từng chạm trán với hơn một chục giống ma cà rồng khác nhau và đủ loại quái thú, cũng như ma só, khổng lồ dã tâm và yêu tinh. Một xà lim không giam giữ ai cả ngoài một đứa bé nhân ngư đang ngủ, trong khi ở xà lim đối diện, hai con Wendigo ăn thịt người nằm mê man bên cạnh một bộ ba quỷ Oni. Một hành lang xà lim tràn ngập toàn loài họ rồng, rồng bay và rồng phun lửa. Perenelle không nghĩ chúng là những tên tù, không một xà lim nào bị khóa, song tất cả bọn chúng đều đang ngủ và được an toàn đằng sau những mạng nhện bằng bạc lấp lóa. Thậm chí, bà không rõ là các sinh vật bị giữ để làm tù binh hay được giữ để chúng tách riêng nhau ra. Không sinh vật nào bà tìm thấy có mối liên hệ chiến hữu với nhau. Bà đi ngang qua một xà lim có mạng nhện răng trong những miếng rẻ rách tả tơi. Xà lim này trống rỗng, nhưng trên mạng và trên sàn đầy kín những xương, trong đó thậm chí không cái nào giống con người. Có những sinh vật đến từ cả hơn chục miền đất thấm đậm truyền thuyết thần thoại. Một số, như Wendigo, bà chỉ mới nghe nói đến, nhưng ít ra chúng là cư dân của địa lục châu Mỹ. Còn những sinh vật khác, theo chỗ bà biết, không bao giờ đi đến tận tân thế giới, mà thường chỉ ở quê nhà chúng hoặc trong các vương quốc bóng tối tiếp giáp với vùng đất đó là nơi an toàn và bảo đảm. Oni của người Nhật không nên cùng chung sống bên cạnh các con rồng biển của người Celt. Ở đây có cái gì đó sai lầm kinh khủng. Perenelle đánh vòng góc tường và cảm thấy một con gió nhẹ làm gợn tóc bà. Bà xoay mặt về phía đó, cánh mũi nở ra, ngửi thấy mùi muối và táo biển. Liếc nhanh đằng sau, bà vội vã lao xuống hành lang. Đi phải tập hợp các sinh vật này, phải quy tụ chúng lại với nhau, nhưng tại sao và quan trọng hơn bằng cách nào? Bắt một Vetala đơn lẻ thôi đã là chuyện chưa từng nghe, vậy mà có đến hơn cả chục. Và làm thế nào lấy được quỷ đầu bò con khỏi mẹ nó được? Ngay cả Skathak không biết sợ hãi và liều mạng như cô ấy, mà còn không bao giờ đương đầu với những giống đầu bò đó nếu như cô có thể tránh được. Perenelle đi như bay lên các bậc thang. Bây giờ, mùi không khí pha lẫn muối đã nồng hơn, gió đã mát hơn, nhưng bà chần chừ trước khi đặt chân xuống và cúi gập người để kiểm tra cầu thang xem có những sợi tơ bằng bạc không. Không có, bà vẫn không phát hiện ra cái gì đã chăng những tấm mạng như kết hoa ở các xà lim bên dưới, và giả sử như sinh vật đó đang ngủ, có nghĩa là sớm hay muộn chúng sẽ thức dậy. Khi chúng dậy, toàn bộ nhà tù này sẽ nhùng nhúc những con nhện hoặc có thể tự hại hơn, và bà không muốn lộ thân mình khi việc đó xảy ra. Một chút năng lượng của bà đã trở lại, chắc chắn đủ để bà tự bảo vệ, mặc dù ngay thời điểm bà sử dụng phép thuật của mình, bà sẽ thu hút con nhân sư đến với bà, đồng thời làm bà yếu đi và già đi. Perenelle biết bà chỉ có một cơ hội để đương đầu với sinh vật đó, và bà muốn, cần, càng mạnh mẽ càng tốt để chuẩn bị cho cuộc chạm trán này. Lao lên những bậc thang kim loại kêu cót két, bà ngừng lại nơi cánh cửa đã bị rỉ sét ăn mòn. Hất tóc ra sau lưng, bà áp tai vào tấm kim loại đã mục ruỗng. Tất cả những gì bà có thể nghe được là tiếng đập đều đều của biển, như thể nó đang tiếp tục ăn hết hòn đảo này. Cầm chặt nắm cửa bằng cả hai tay, bà nhẹ nhàng gạt xuống và đẩy cánh cửa mở ra, nghiến răng khi những chiếc bản lề cũ kỹ kêu cọt kẹt và rít lên, âm thanh vang dần xuyên qua mấy dãy hành lang. Perenelle bước ra một khoảng sân rộng vây quanh bởi những tòa nhà đổ nát và bừa bãi. Phía bên phải, mặt trời đang chìm xuống hướng Tây và nhuộm những tảng đá bằng một ánh sáng màu da cam ấm áp. Với một tiếng thở ra khoan khoái, bà dang rộng cánh tay, quay mặt về phía mặt trời, ngửa đầu ra sau và nhắm mắt lại. Khi luồng điện bất thình lình được nạp lại, tĩnh điện nổ lốp đốp và chạy dọc theo chiều dài mái tóc đen nhánh, tung nó lên khỏi vai bà. Gió lùa vào gần vịnh nên rất mát và bà hít thở thật sâu, tống sạch khỏi buồng phổi những mùi hôi thối của những thứ thối rữa, nấm mốc và các thứ quái vật bên dưới lòng đất. Và rồi bất ngờ, bà nhận ra rằng tất cả mọi sinh vật trong các xà lim đều có một điểm chung. Chúng đều là quỷ dữ. Đâu rồi những sinh vật siêu tự nhiên có phần cao quý hơn? Những yêu tinh và kẻ báo điểm gợ, nữ yêu rừng thẩm Hundra và nàng tiên cá Rusalka, những người bé tí hon và thần lương thực Inari. Đi chỉ tụ hợp những kẻ săn mồi, những con dã thú. Lão Pháp Sư đã tập hợp một đội quân quỷ sứ. Một tiếng rú hoang dã làm rung chuyển khắp hòn đảo, làm rung từng phiến đá dưới chân bà. Nữ phù thủy! Con nhân sư đã phát hiện ra Perenel mất tích. Bà ở đâu, nữ phù thủy? Không khí biển trong lành bất chợt nhiễm mùi hôi thối của con nhân sư. Perenel quay lại đóng cánh cửa thì bà bắt gặp sự chuyển động trong vùng bóng tối bên dưới. Bà nhìn vào mặt trời quá lâu và những trái banh màu vàng ánh kim để lại những du ảnh trong võng mạc. Bà nhắm chặt mắt lại một lúc rồi mở ra lại để nhìn kỹ vào vùng u ám. Những bóng tối đang chuyển động xòa xuống các bức tường, tụ lại ở đáy bậc thang. Perenel lắc đầu, không có bóng tối nào cả. Đây là một khối các sinh vật, hàng ngàn, hàng vạn. Chúng dâng lên cầu thang, chỉ chậm lại khi tiến đến gần ánh sáng. Lúc đó, Perenel mới vỡ lẽ chúng là gì, nhện, chết người và đầy nọc độc. Và giờ mới biết tại sao những cái mạng lại khác lạ như vậy. Bà thoáng thấy một khối sôi ùng ục toàn những con nhện sói và những con nhện lông lá khổng lồ ở vùng nhiệt đới. Những con nhện màu đen mang tên bà quá và những con nhện màu nâu mang tên người ẩn giật, những con nhện vườn và những cái mạng hình phễu. Bà biết chúng không nên tồn tại cùng nhau, như vậy nghĩa là có cái gì đó đã gọi chúng và bây giờ đã kiểm soát chúng, cái đó vẫn còn ẩn núp bên dưới kia. Nữ phù thủy dập mạnh cho cánh cửa kim loại đóng sập lại và lèn chặt một tảng khối dây vào chân cửa. Rồi người và chạy. Nhưng chỉ mới được hơn chục bước thì cánh cửa bị bong bản lề dưới sức nặng của những con nhện đã kết thành khối. Chương 27. Josh mệt phờ đẩy cánh cửa dẫn vào bếp mở ra rồi bước vào căn phòng thấp và dài. Sophie quay đầu khỏi bồn rửa chén và nhìn chăm chú cậu em trai ngồi sụp xuống ghế, thả thanh kiếm xuống sàn, buông lỏng cánh tay trên bàn và ngả đầu dựa lên đó. Thế nào rồi? Sophie hỏi. Em chỉ còn đủ sức nhúc nhích thôi, cậu lảo bầu. Vai đau, lưng đau, cánh tay đau, đầu đau, bàn tay phồng rộp lên và không thể khép ngón tay lại. Cậu chìa cho cô xem lòng bàn tay chảy xước. Em chưa bao giờ nhận ra rằng chỉ giữ được kiếm thôi lại khó đến vậy. Nhưng em có học được gì không? Em học được cách làm sao để giữ được nó. Sophie đẩy nhẹ một dĩa đầy bánh mì nướng chéo qua bàn và Josh nhổm người lên ngay, chộp lấy một miếng ngốn vào miệng. Ít ra thì em vẫn có thể ăn được, cô nói. Nắm giữ bàn tay phải của cậu, cô lật nó lên và nhìn vào lòng bàn tay. Ôi, cô nói vẻ thông cảm. Chỗ da ở chân ngón tay cái đỏ au nổi lên một vết phồng rộp có nước trông rất đau đớn. Đã nói chị rồi, cậu nói bằng một cái miệng đầy nhóc bánh mì. Em cần một cái băng cá nhân. Để chị thử làm cái gì đó. Sophie nhanh nhẹn chà sát hai bàn tay cô vào nhau, rồi ấn ngón cái tay trái vào cổ tay phải. Nhắm mắt lại, cô tập trung, và ngón tay út của cô vụt sáng, bùng cháy một ngọn lửa màu xanh lơ mát dịu. Josh ngưng nhai và nhìn chằm chằm. Trước khi cậu có thể phản đối, Sophie chạy ngón tay cô trên phần thịt bị phồng của cậu. Cậu cố kéo nó ra, nhưng cô giữ chặt tay cậu bằng một sức mạnh đáng ngạc nhiên. Cuối cùng khi cô nới vòng tay, cậu giật tay mình về ngay. Chị nghĩ chị là cái gì mà? Cậu bắt đầu, nhìn vào tay mình. Rồi cậu phát hiện ra rằng vết phồng đã biến mất, chỉ để lại một dấu tròn mờ mờ trên da. Francis nói với chị là lửa có thể chữa lành. Sophie giơ bàn tay phải lên, làn khói mỏng xám xám cuộn khỏi các ngón tay cô, rồi chúng bất thần sáng lên. Khi cô nắm tay lại thành nắm đấm, lửa mới tắt hẳn. Em nghĩ, Josh nuốt nước bọt khó khăn và cố lần nữa. Thậm chí em còn không biết là chị đã bắt đầu học về lửa.

trong thời gian 3 ngày dùng để bắt nó lại và xích nó vào rễ cây Yggdrasil, nó đã tiêu diệt toàn bộ dân tộc Anasazi sống đâu đó trong vùng đất mà ngày nay là New Mexico. Người ta nói rằng Nidhogg đã chén sạch hàng vạn con người mà còn đói muốn ăn thêm. Liệu những đi xia này có kiểm soát được nó không? Đi gặng hỏi. Dagon nhún vai. 13 chiến binh đi xia tinh nhuệ đã không thể kiểm soát nó ở New Mexico. Có lẽ chúng ta nên đi bắt đầu. Machiavelli bỗng cứng đờ. Quá trễ, hắn thì thào. Nó kia rồi. Chị đi ngủ đây. Sophie Newman dừng nơi ngưỡng cửa bếp, một ly nước trong tay. Cô ngoái nhìn Josh vẫn đang ngồi ăn ở bàn ăn. Francis sắp dạy chị một số câu thần chú lửa cụ thể vào sáng mai. Ông ấy hứa sẽ chỉ cho chị mánh lới làm pháo hoa. Quá đã, chúng ta sẽ không phải mua pháo hoa cho ngày 4 tháng 7 nữa. Sophie mỉm cười mệt mỏi. Đừng thức khuya quá, gần sáng rồi đó. George ngốn một miếng bánh mì nướng nữa vào miệng. Em vẫn còn ở múi giờ Thái Bình Dương, cậu nói, tiếng cậu nghẹn lại. Nhưng một vài phút nữa em sẽ đứng lên. Ngày mai Sketty muốn tiếp tục tập dợt kiếm với em thật sự mong đến lúc đó. Láo, láo toét. Cậu cằn nhằn. Đúng rồi, chị đã có ma thuật bảo vệ chị. Tất cả những gì em có là một thanh kiếm bắn đá. Nỗi cay đắng nghe rõ trong giọng nói của cậu và Sophie buộc mình không được bình luận gì. Cô bắt đầu chán những lời than vãn liên miên của cậu em trai. Cô chưa bao giờ đòi được đánh thức, cô cũng không muốn biết ma thuật của bà phù thủy hay của Saint Germain. Nhưng điều đó đã xảy ra và cô phải đương đầu với nó, và George sẽ phải sớm vượt qua được. Chúc ngủ ngon, cô nói. Cô đóng cánh cửa sau lưng mình để George lại một mình trong gian bếp. Xong lát bánh mì cuối cùng, cậu gom đĩa và ly của mình, mang chúng đến bồn rửa chén. Cậu vặn nước nóng dọi khắp cái đĩa, rồi để nó nhiễu nước cho ráo trong giá đựng đĩa có thanh chắn bằng dây kim loại, đặt cạnh cái bồn sâu làm bằng gốm. Rót đầy lại ly nước từ bình lọc, cậu đi ngang qua cửa bếp, đẩy nó mở ra và bước vào mảnh vườn nhỏ xíu. Dù trời đã gần sáng, cậu không thấy mệt chút nào, nhưng một lần nữa, cậu tự nhắc nhở mình, cậu đã ngủ gần hết cả ngày. Qua bức tường cao, cậu không nhìn thấy đường chân trời của Paris ngoại trừ tia sáng màu cam ấm áp sáng lên từ những ngọn đèn đường. Cậu nhìn lên nhưng không thấy được vì sao nào trên khoảng trời. Ngồi xuống bậc thềm, cậu hít thở thật sâu. Không khí mát mẻ và ấm ướt, hơi giống của San Francisco, dù thiếu mùi muối đà đặc trưng quen thuộc mà cậu rất yêu mến. Thay vì mùi ô uế bởi những mùi xa lạ, nó vẫn còn một ít mùi ngày cũng dễ chịu. Cậu cảm thấy cay xè ngay sau mũi và muốn hắt hơi. Cậu hít vào khó khăn, nước mắt chảy ra. Có mùi hôi thối rất khó chịu, giống như mùi mấy cái thùng rác đầy ứ và mùi trái cây thối. Rồi cậu thấy buồn nôn, cái mùi hôi thối đã nồng nặc hơn mà sao lại nghe quen quen. Ngậm miệng lại, cậu hít thở sâu bằng mũi, cố nhận ra nó. Nó là cái gì nhỉ? Nó là cái gì đó cậu đã ngửi thấy mới gần đây thôi. Rắn. George nhảy bật dậy, không có rắn ở Paris này chứ, phải không? Sâu trong lồng ngực, George cảm thấy tim mình đập nhanh hơn. Cậu khiếp sợ rắn, nỗi sợ hãi lạnh buốt trong xương mà cậu có thể hồi tưởng lại từ cái thời cậu lên 10. Cậu đang cắm trại với ba cậu ở di tích quốc gia Wapaki, bang Arizona, thì cậu bị trượt khỏi con đường mòn và rơi vào một con dốc, chuồi thẳng vào cái ổ rắn chuông. Khi bụi mù lắng xuống, cậu nhận thấy mình đang nằm kế bên một con rắn dài khoảng 1,8 m. Sinh vật đó ngốc cái đầu nhọn như cái nêm và chằm chằm nhìn cậu bằng hai con mắt đen như than chắc trong vòng chưa đầy một giây. Nhưng lại có vẻ như cả một đời, trước khi George cố bỏ lết ra xa, quá kinh hãi và nín cả thở vì sợ điếng hồn. Cậu không bao giờ lý giải được câu hỏi tại sao con rắn không tấn công cậu, dù ba cậu bảo rằng rắn chuông thật sự rất nhút nhát và chắc chắn là nó vừa ăn no. Hàng mấy tuần sau đó, cậu cứ gặp ác mộng về con dốc đó hoài, và cứ sau mỗi cơn mơ, cậu lại tỉnh lại với mùi rắn xạ, rắn bám đầy trong mũi. Bây giờ, cậu lại đang ngửi thấy nó, và ngày càng nồng nặc hơn. George bắt đầu lùi bước lên mấy bậc thang. Đột nhiên có tiếng cào bới sục sạo, hệt như tiếng một con sóc chạy lên thân cây. Rồi, ở ngay đằng trước cậu, phía bên kia của khoảnh sân cỏ, những cái vuốt, mỗi cái dài bằng cả bàn tay cậu, hiện ra khỏi bức tường cao khoảng 2m7. Chúng cử động loanh quanh một cách chậm chạp, gần như rất tinh tế, lục tìm một cái lỗ, và rồi đột ngột quắp chặt cứng đến nỗi những cái móng cắm sâu vào lớp gạch cũ. Josh tê cứng người, cơn bàng hoàng sửng sốt ập tới làm cậu không sao thở nổi. Những cánh tay đi theo phủ một lớp da toàn những cục u bướu dày đặc, và rồi cái đầu của một con quỷ hiện ra trên bờ tường. Nó dài và bằng phẳng như tấm ván, với hai lỗ mũi tròn vo ở mút đầu cái mũi cụt ngùi nằm ngay trên cái miệng, và những con mắt đen thui đặc quẹo lún sâu xuống đằng sau mấy chỗ lõm hình tròn ở hai bên hộp sọ của nó. Không thể nhúc nhích, không thể thở, trái tim cậu đập thủi thủi như búa nện mạnh đến nỗi tự nhiên lắc rung cả thân người. Josh nhìn chằm bằm vào cái đầu khổng lồ vặn vẹo bên này bên kia một cách lười biếng, một cái lưỡi dài ngoằng, lừa từa màu trắng nhợt nhạt, đong đưa khua khoắng trong không trung. Nó đứng yên, rồi từ từ, rất chậm rãi, quay cái đầu và nhìn xuống Josh. Mút đầu lưỡi của nó liếm không khí, và rồi nó há miệng rộng ngoác, rộng không thể tưởng, đủ sức nuốt chững nguyên con người cậu, và những lưỡi dao quắm nhọn hoắt, bừa bãi lộn xộn. Josh muốn quay người lại và hét lớn lên, nhưng cậu không thể. Có gì đó thôi miên cậu nhìn về phía khiếp đảm đang trèo qua tường. Trong đời mình, cậu từng đã bị mê hoặc bởi loài khủng long. Cậu siêu tầm hóa thạch, trứng, xương và răng, thậm chí cả phân khủng long hóa đá. Và bây giờ, cậu đang nhìn thấy một con khủng long sống. Thậm chí, một phần não của cậu đã nhận diện được sinh vật này. Hay ít ra là, nó tương tự với cái gì đó. Đó là con rồng Kodomo. Chúng không phát triển đến mức dài hơn 3 mét trong vùng hoang vu, nhưng cậu có thể thấy sinh vật này ít nhất to lớn gấp 3 lần như vậy. Đá nứt nẻ, một viên gạch cũ nổ ra thành bụi và đến viên thứ hai, thứ ba. Rồi một âm thanh như xẻ gỗ, răng rắc, lạo xạo và hầu như bằng một cử động, cũng chậm chạp, Josh nhìn chăm chú vào bức tường với sinh vật đó treo trên đầu tường đang lắc lư rồi đổ sầm xuống đất. Cánh cửa kim loại oằn xuống gãy làm hai, những cái bản lề văng ra và biến mất trong vòi phun nước, xé toạt một thanh gỗ lớn ra khỏi cái bể chứa. Con quỷ va mạnh xuống đất, thản nhiên trước đống gạch đá trút xuống như mưa quanh nó. Tiếng ồn sóc bầy Josh tỉnh ra và cậu loạng choạng đi giật lùi lên bậc thang, vừa đúng lúc con quỷ lết ì ạch trên những cái chân của nó và lê bước tiến đến, hướng thẳng vào ngôi nhà. Cậu con trai đóng sầm cách cửa và cài cho đến thanh cuối cùng. Đang quay đi thì qua cửa sổ nhà bếp, cậu bắt gặp một hình thù trắng trắng. Cậu vớ đại cái hình như là thanh kiếm, rồi bước ngang qua cái lỗ trống trước đây từng là bức tường. Josh giật lấy thanh kiếm đá khỏi sàn và đâm bổ vào sảnh. Dậy! Cậu la lớn, tiếng cậu qua kinh khiếp đến nỗi ngay cả cậu cũng không nhận. Sophie, Flamel, mọi người! Cách cửa sau lưng cậu lắc rung lên trong cái khung cửa. Cậu liếc thật nhanh ra sau lưng, vừa đúng lúc nhìn thấy cái lưỡi trắng của con quỷ đang tách khung gỗ ra khỏi tấm kính. Cứu! Kính vỡ tan và cái lưỡi lao vọt về nhà bếp, quét những cái đĩa xuống đất, quơ tán loạn bình lọ và nồi niêu song chảo, đánh lên cái ghế. Kim loại kêu rin rít khi cái lưỡi chai lên nó, gỗ hóa đen và bốc cháy, nhựa chảy ra. Một giọt nước bọt có chất phá hủy nhỏ xuống sàn nhà và sủi bong bóng trên sàn gạch rồi ăn sâu vào đá. Theo bản năng, Josh quất thanh Clarence vào cái lưỡi. Thanh kiếm vừa đủ chạm đến cái lưỡi thôi, nhưng đột nhiên nó lại biến mất, thụt mạnh lại vào trong miệng con sinh vật đó. Một thoáng yên lặng, rồi con quỷ đâm nguyên cái đầu của nó vào cánh cửa. Cánh cửa sụp đổ tan nát thành vỏ bào. Những bức tường dựa trên cạnh bên kia nứt nẻ ra khi đá bị đánh vỡ. Sinh vật kéo cái đầu lùi lại và rộng nó vào khe nứt lần nữa, dùi một cái lỗ rộng vào gian bếp. Toàn bộ căn nhà kêu cót két một cách đáng sợ. Một bàn tay giặt lên vai Josh, suýt chút nữa làm ngưng luôn trái tim cậu. Này, nhìn xem cậu đã làm cái gì kìa, cậu vừa đi làm nó điên lên đó. Skathak sải chân bước vào gian nhà bếp tan hoang và đứng ngay cái lỗ trống hóa quặc những cú đấm của sinh vật đó. Nidhogg, cô nói, và Josh không chắc là cô đang nói với cậu không, có nghĩa đi xia không xa đây lắm. Cô nói gần như hài lòng về nguồn tin này. Skathak nhảy lùi lại đúng lúc cái đầu Nidhogg lại rộng vào cái lỗ. Cái mũi to tướng của nó nở rộng và cái lưỡi trắng của nó vỗ bẹt bẹt vào chỗ mà mới một tích tắc trước đó, bóng tối đã đứng. Một khối nước dãi đặc quẹo đốt cháy phiến đá lát sàn, biến nó thành bùn lỏng. Hai thanh song kiếm của Skathak lao ra, lấp lóe ánh xám và bạc, và hai vết cắt dài xuất hiện nơi phần thịt màu trắng trên cái lưỡi trẻ lưa tưa của sinh vật đó. Không rời mắt khỏi sinh vật, Skathak nói với Joss hầu như rất bình tĩnh. Bảo mọi người ra khỏi nhà, tôi sẽ chăm sóc cái thứ này. Và rồi một cánh tay to lớn đầy móng vuốt đập xuyên qua cửa sổ, quấn quanh thân người nữ chiến binh và kẹp chặt như cái mỏ kẹp, rồi rộng cô vào bức tường với một lực đủ làm vỡ lớp vữa chát. Hai cánh tay nữ chiến binh bị kẹt lại trên người, hai thanh kiếm trở nên vô dụng. Cái đầu rành ràng của Nidhogg hiện ra trong đống đổ nát bên hông nhà, miệng há lớn và cái lưỡi của nó lao thẳng về phía Skathak. Một khi cái lưỡi bọc axit lép nhép của nó quấn quanh người nữ chiến binh đang trong tình trạng không gì bảo vệ, nó sẽ kéo cô vào cái họng sâu hoắm của nó. Chương 30. Sophie chạy bay xuống cầu thang, những ngón tay xòe ra kéo lê những chùm tia và giải lửa xanh lơ. Cô đang đứng đánh răng trong phòng tắm thì cả ngôi nhà rùng rỉnh rung chuyển. Cô nghe tiếng gạch bể loảng xoảng ầm ĩ và một tích tắc sau là tiếng thét của cậu em trai. Nó xé tan sự yên lặng của ngôi nhà và là âm thanh kinh khủng nhất mà cô từng nghe. Cô vừa chạy xuống hành lang ngang qua phòng Flamel thì cửa bật mở. Trong thoáng chốc, hầu như không nhận ra vẻ bối rối của người đàn ông đứng tuổi đang đứng trước nơi ngưỡng cửa. Tối mắt ông sẫm đến nỗi, chúng trông như những vết tím bầm và màu da vàng vọt yếu đuối. Chuyện gì vậy? Ông lẩm bẩm. Nhưng Sophie chạy vội qua, cô không trả lời ông. Tất cả những gì cô biết là em trai cô đang ở dưới cầu thang. Và rồi cả căn nhà lại rung lên lần nữa. Cô cảm nhận được độ rung qua sàn và tường. Tất cả những bức tranh trên tường bên trái cô đều đổi vị trí và nghiêng lệch khỏi tâm. Kinh hãi, Sophie chạy xuống cầu thang đến tầng 1 thì vừa đúng lúc cửa phòng ngủ mở ra và John xuất hiện. Lúc này cô gái ngỏ nhắn đang mặc bộ đồ ngủ bằng satin bóng láng màu xanh lá ngả sang xanh lơ. Ngay sau đó, cô mặc vào một bộ áo giáp kín người bằng kim loại, một thanh kiếm dài rộng bản nằm trong bàn tay đeo găng. Quay lên đi, John gắt, giọng Pháp của cô nghe rất rõ. Khơ, Sophie la lên. George, nó gặp chuyện rồi. John bước tới bên cạnh cô bé, bộ áo giáp kêu lành canh và loạt soạt. Ok, vậy cũng được, nhưng phải ở đằng sau tôi và ở phía tay phải để tôi luôn biết được em ở đâu, John ra lạnh. Em có thấy Nicholas không? Chú ấy thức dậy rồi, nhưng có vẻ như bị bệnh. Kiệt sức thôi, trong điều kiện của mình, ông ấy không dám dùng ma thuật nữa đâu, nó có thể giết chết ông ấy. Francis đâu? Chắc ở tầng áp mái, nhưng gian phòng đó cách âm và anh ấy sẽ bật tai nghe trong dàn bát rộng ầm ầm. Tôi nghĩ anh ấy không nghe được gì đâu. Ông ấy phải cảm thấy được ngôi nhà rung chứ. Chắc anh ấy sẽ tưởng đó là do hệ thống bát quá hay. Em không biết Scotty ở đâu, Sophie nói. Cô đang chiến đấu khó khăn để kiềm chế nỗi sợ hãi đang sôi bên trong, không cho nó áp đảo cô. May ra, cô ấy xuống cầu thang và đang ở trong bếp với Josh. Nếu cô ấy ở đó, thì cậu ta ok, John nói thêm. Bây giờ em theo tôi. Giữ chặt thanh kiếm thẳng đứng trong cả hai tay, cô gái di chuyển thận trọng xuống cầu thang cuối cùng và bước vào gian tiền sảnh rộng rãi, rát đá hoa ở ngay mặt tiền ngôi nhà. Cô dừng lại bất ngờ, đến nỗi Sophie gần như dẫm lên cô. John chỉ về phía cửa trước. Sophie bắt gặp một hình thù trắng như ma hiện đằng sau những ô cửa kính mờ. Và rồi có tiếng một thanh gỗ gãy răng rắc và một cái đầu diều xuất hiện qua cánh cửa. Rồi một tiếng nổ giòn, cánh cửa trước bị đập mạnh bật mở ra, những mảnh vỡ của gỗ và kính rơi xuống như mưa. Hai dáng người bước vào gian tiền sảnh. Trong ánh sáng của chùm đèn treo trang trí bằng pha lê, Sophie nhìn thấy chúng là những cô gái trẻ mặc áo giáp làm bằng những vòng xích màu trắng. Khuôn mặt của chúng giấu sau chiếc nón sắt, một cô ả cầm kiếm và diều, cô ả kia mang kiếm và cây giáo. Cô phản ứng theo bản năng, nắm chặt cổ tay phải bằng tay trái, cô xòe rộng các ngón tay, lòng bàn tay lên hướng lên trên. Những ngọn lửa xanh lè nổ lốp bốp văng tung tóe xuống sàn ngay trước hai cô gái, bắn thẳng lên một tấm lửa cứng màu xanh ngọc lục bảo, chập chờn. Hai cô gái bước xuyên qua ngọn lửa mà không hề khựng lại nhưng lại dừng hẳn khi bắt gặp Joan trong bộ áo giáp. Chúng nhìn nhau, rõ ràng là bối rối. Cô không phải là con người có ánh bạc, cô là ai? Một ả hỏi gặng. Đây là nhà tôi, và tôi tưởng đó phải là câu hỏi của tôi chứ, John nói dứt khoát. Cô quay người sang một bên, vai trái cô hướng về phía hai cô gái, giữ chặt kiếm trong cả hai tay, đầu kiếm chậm rãi chuyển động thành con số 8 giữa các chiến binh. Đứng qua một bên, chúng tôi không tranh cãi với cô. John nâng thanh kiếm lên, đưa cái chuôi gần sát mặt cô, mũi kiếm dài, chỉ thẳng lên trời. Các cô vào nhà của tôi và bảo tôi tránh sang một bên. Cô nói với vẻ ngờ vực. Các cô là ai? Là cái gì? Cô gặng hỏi. Chúng tôi là Dicia, cô gái mang kiếm và giáo nói nhẹ nhàng. Chúng tôi ở đây vì Skathak. Chúng tôi chỉ tranh cãi với cô ả thôi. Nhưng đừng cản đường chúng tôi, nếu không, nó sẽ trở thành vụ tranh cãi với cô đó. Bóng tối là bạn tôi, John nói. Vậy thì điều đó biến cô thành kẻ thù của chúng tôi. Không hề có dấu hiệu gì báo trước, các Valkyrie đồng loạt tấn công. Ả này lao tới với kiếm và giáo, còn ả kia thì với kiếm và rìu. Lưỡi kiếm nặng của John xoay chuyển, tiếng kim loại va và kêu chan chát. Các cử động gần như không thể nhìn thấy được, và quá nhanh khi cô chặn những thanh kiếm thọc tới, né qua một bên, tránh lưỡi rìu và gạt cây giáo xuống. Dicia nhảy lùi lại và dàn ngang cho tới khi chúng đứng ở cả hai phía của John. Cô phải xoay đầu mới có thể quan sát được cả hai. Đánh giỏi lắm. Môi John kéo giãn ra khỏi răng thành một nụ cười hoang dã. Tôi được người giỏi nhất dạy dỗ mà. Chính Skathak đã huấn luyện tôi. Tôi nghĩ là tôi đã nhận ra kiểu đánh này rồi. Dicia thứ hai nói. Chỉ có đôi mắt xám của John cử động khi cô theo dõi hai chiến binh. Còn tôi lại nghĩ rằng tôi không có một kiểu đánh cố định nào cả. Cả Skathak cũng không nốt. Cô là ai? Dicia đứng bên phải hỏi. Trong đời mình, tôi chưa thấy một tay nào có thể chống cự chúng tôi, và không ai trong bọn chúng là con người cả. Tôi là John Ark, cô trả lời đơn giản. Chưa bao giờ nghe, Dicia nói, và trong khi cô em đang nói, cô chị đứng bên trái John, giật lui cánh tay, lấy chớn phóng cây lao. Thứ vũ khí ấy nổ tung thành những ngọn lửa màu đỏ trắng. Với một tiếng hú hoang dại, Dicia quăng ngọn giáo qua một bên. Ngay lúc nó đụng đất, cái cán gỗ tan ra thành những hạt bụi còn nhỏ hơn tàn tro, và cái đầu kim loại nhọn hiểm ác ấy tàn chảy thành một cái vũng sủi bọt. Đứng ở bậc thang cuối cùng, Sophie chớp mắt ngạc nhiên. Cô không biết mình có thể làm được như vậy. Dicia ở bên phải John lao thẳng tới trước. Kiếm và rìu đan kết thành một thế cực mạnh trong khoảng không trước mặt cô ả. Đập liên hồi vào thanh kiếm của John, đẩy cô lùi bằng cuộc công kích dữ dội đầy ác ý. Dicia thứ hai quay lại Sophie, làm cho cái cán bùng cháy và nung chảy đầu giáo đã khiến cho cô mệt lử. Cô ngồi thụp xuống lan can. Nhưng cô phải giúp John, cô cần phải đến với Josh. Ấn mạnh vào mặt dưới cổ tay, Sophie cố gọi pháp thuật lửa của mình. Khói bốc ra từ tay cô, nhưng không có tí lửa nào cả. Dicia sải bước thẳng cho đến khi đứng ngay trước cô gái nhỏ. Sophie đứng trên một bậc thang và khuôn mặt hai cô gái gần như ngang tầm nhau. Vậy thì cô là con người có ánh bạc mà pháp sư người Anh đã muốn một cách liều mạng. Ẩn sau cái mặt nạ kim loại, đôi mắt tím của Valkyrie tỏ vẻ khinh bỉ. Kéo một hơi thở sâu ớn lạnh, Sophie thẳng người. Cô dang rộng hai cánh tay, những ngón tay khép lại thành một nắm đấm thật chặt. Nhắm mắt, hít thở sâu, cố làm dịu lại trái tim đang đập thình thịch, cô hình dung ra đôi găng tay lửa. Cô nhìn thấy hai bàn tay của mình hợp lại, định hình một trái banh lửa trong nắm tay cô như bột nhồi và rồi quăng mạnh nó vào hình dạng đang đứng trước cô. Nhưng khi cô mở mắt ra, chỉ có những vệt lửa nhỏ nhất, màu xanh lơ mỏng như tơ đang nhảy múa trên da thịt cô. Cô vội phủi tay vào nhau và những tia lửa múa nhảy vô tội vạ xuyên chiếc áo giáp bằng vòng xích của chiến binh. Dicia đập mạnh thanh kiếm của ả và bàn tay măng găng của cô. Những trò lửa bịp bợm lặt vặt của mi không làm ta cảm kích đâu. Một tiếng vỡ kính hoang từ nhà bếp làm rung chuyển ngôi nhà một lần nữa. Chùm đèn trang trí treo ngay giữa gian tiền sảnh bắt đầu đung đưa qua lại, len keng như tiếng nhạc trong khi những vùng bóng tối thì nhay múa. Josh, Sophie thì thầm, nỗi sợ hãi biến thành giận dữ. Sinh vật này đã ngăn không cho cô đến với cậu em trai của cô. Và cơn giận đã cho cô sức mạnh. Nhớ lại những gì Sanger Mành đã làm trên mái nhà, cô bé chỉ ngón trỏ vào chiến binh và thả cơn thịnh nộ của mình tập trung vào duy nhất một chùm thôi. Một ngọn giáo bằng lửa cứng màu vàng đen bẩn thỉu nhảy ra khỏi ngón tay Sophie và nổ vào cái áo giáp vòng kim loại của Dicia. Lửa bắn tung tóa khắp người chiến binh và sức mạnh của cú đánh này làm cô ả khuỵu gối xuống. Cô ả la lớn bằng một thứ tiếng không sao hiểu được, giống như tiếng sói hú. Bên kia gian tiền sảnh, John lợi dụng sợ sao lãng và ép kẻ tấn công cô không thường xót, đẩy cô ả lùi về cái khung cửa đã bị văng cánh mở ra chống hoác. Hai cô gái ngang tài ngang sức, trong khi thanh kiếm của John dài hơn và nặng hơn của đối thủ, Dicia lại có lợi thế của việc sử dụng hai thứ vũ khí. Thêm nữa, đã khá lâu rồi, bây giờ John mới mọc lại áo giáp và chiến đấu bằng kiếm. Cô có thể cảm thấy các cơ vai đang nóng ran, còn hông và đầu gối thì nhức buốt vì trọng lượng của kim loại cô đang mang trên người. Cô phải kết thúc chuyện này thôi. Van Curie vừa bị ngã lồm cồm bò dậy trước mặt Sophie. Mặt trước của cái áo giáp bằng vòng xích ghi nhận toàn bộ sức mạnh phụt ra của ngọn lửa, những chỗ nối tan ra, chảy xuống như sáp mềm. Chiến binh túm một nắm áo giáp và giật nó ra khỏi người mình, quăng qua một bên. Chiếc áo thụng dài màu trắng bên dưới cháy xém và đen sạm với những lát kim loại chảy ra dính vào áo lấp lánh. Đứa con gái nhỏ kia, Dicia thì thào, ta sẽ dạy mi không bao giờ còn dám đùa với lửa.